Xiên Thành vợ cũ của lão đại cưng chiều con gái. Chương 24 giờ 24, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lê Tiêu nấu cơm xong thì lái xe đến bệnh viện thành phố. Khi trở về đã là 11 giờ rưỡi trưa. Giang Nhu hỏi tình huống thì nghe Lê Tiêu nói người còn chưa tỉnh. Trên người có nhiều chỗ gãy xương, đặc biệt là tay phải. Về sau chỉ sợ không có biện pháp giết heo. Giang Nhu nhíu mày nói. Người còn sống là tốt rồi. Lê Tiêu không thể phủ nhận. Nếu chú Vương đã xảy ra chuyện, vậy chuyện hợp tác của hai nhà cũng bị chặt đứt. Lê Tiêu đoán người phải nằm viện hơn một tháng. Hơn một tháng không kiếm ra tiền có lẽ không ảnh hưởng lớn đến nhà họ Vương, nhưng vẫn là quá sức với gia đình nhỏ của bọn họ. Qua hai tháng nữa còn phải đón Tết. Nghĩ như vậy, giữa trưa Lê Tiêu đi ra ngoài một chuyến. Hắn đi đến chợ. Ngày thường Chu Kiến bày sạp ở ven cửa sau chợ. Lê Tiêu mỗi sáng đều đi chợ mua đồ ăn. Ngẫu nhiên còn có thể gặp gỡ. Có điều bởi vì bày sạp ở ven cửa sau không cần tốn tiền thuê, cho nên tính lưu động khá cao. Hôm nay Lê Tiêu phải tìm cả nửa ngày mới thấy Chu Kiến ở một góc. Nhìn dáng vẻ hắn có lẽ hôm nay không chiếm được vị trí tốt. Lúc Lê Tiêu tiến lên, Chu Kiến đang nói cười cười với một bà thím. Đôi tay còn nhanh nhẹn làm sạch một con cá chấm cỏ. Chị cứ yên tâm đi. Cá nhà em đều là cá tươi nhất hôm qua vớt dưới sông ở trong thôn. Đảm bảo ăn ngon. Ai ra, không phải nói chứ. Người thời nay càng ngày càng lười. Rất nhiều người bán cá đều dùng cái gì mà thức ăn chăn nuôi cho chúng ăn. Số cá đó nào để cho người ăn được. Vừa tanh vừa nhớt. Nhìn thấy Lê Tiêu lại đây, hắn lập tức tăng tốc, liền mạch lưu loát loại bỏ mang và gan cá. Sau đó cột cá lại bằng một sợi rơm rồi đưa cho bà thím. Ngon ngọt nói, chị gái, ăn ngon thì lần sau lại đến nhé. Bà thím bị một tiếng, chị gái, này dỗ ngọt, được, lần sau cậu nhớ chọn một vị trí tốt đấy. Đương nhiên là cần thiết, vì chị em sẽ đến sớm hơn một chút. Bà thím được dỗ dành đến tê cười đầy mặt. Lê Tiêu ở bên cạnh nhìn đến không nói nên lời. Chu Kiến dùng nước trong thùng bên cạnh rửa sạch tay, vui vẻ nói, anh, sao anh lại đến đây? Sau đó lại hỏi, muốn ăn cá sao? Trong thùng còn hai con cá trích, anh lấy về cho chị dâu ăn đi. Lê Tiêu liếc nhìn sạp hàng rồi nói thẳng, không cần đâu, hai con cá sống chú đưa còn chưa ăn xong. Anh đến đây tìm chú là để nói chút chuyện. Đôi mắt quét đến cái thùng còn có mấy con cá. Liền nói, chú cứ bán cá trước đi. Bán xong chúng ta đến tiệm cơm ăn một bữa. Hắn làm xong cơm trưa rồi ra đây. Bản thân cũng không ăn. Nghĩ sắp đến giữa trưa, dứt khoát cùng Chu Kiến ăn bên ngoài. Chu Kiến suy nghĩ, từ lúc bụng của chị dâu lớn đến nay, anh cũng rất lâu rồi chưa tìm hắn. Được. Vậy anh chờ một lúc, thứ này bán rất nhanh. Ừ, anh đi mua chút gia vị trước. Lê Tiêu xoay người đi đến sạp cách đó không xa, chọn mua vài loại gia vị cần dùng. Mua xong, mắt thấy sạp bên cạnh có bán đồ cột tóc cho nữ, không nhịn được cũng đến xem. Chờ hắn trở về, trước sạp của Chu Kiến nhiều thêm một người quen. Lúc hắn đến gần, liền nghe được Vương Đào dùng giọng điệu lấy lòng nói, chỗ cá này cũng không tồi, có thể lấy ra xem thử hay không? Chu Kiến không nhúc nhích, trợn mắt nhìn hắn, không khách sáo hỏi, chú có tiền sao? Vương Đào vội nói, có, hôm nay tôi có mang theo tiền. Chu Kiến hừ lạnh một tiếng, vớt con cá mà Vương Đào đã chọn ra cân. Cá tung tăng nhảy nhót. Vương Đào lại nói, chú cân như vậy không chuẩn, giết xong hẳn cân. Chu Kiến vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức xấu đi, lập tức ném con cá xuống đất, không cần suy nghĩ liền tức giận hỏi hắn, giết cá xong mi lại nói không mang đủ tiền đúng không? Mẹ nó, Vương Đào mi nói xem đây là lần thứ mấy rồi, ai cũng làm như mi, ông đây làm sao mà kiếm tiền? Vương Đào nghe xong liền né tránh, chuyện này còn không phải do trong nhà quá nghèo sao? Vậy đổi thành cá nhỏ đi. Chu Kiến không nhúc nhích, Vương Đào xấu hổ, trên mặt nỗ lực mỉm cười. Nhưng chỉ là không đi. Lê Tiêu đi qua đi đánh vỡ cục diện bế tắc. Lấy con này đi, anh trả tiền. Vương Đào lúc này mới chú ý tới Lê Tiêu đang đứng phía sau mình. Thần sắc trên mặt cứng đờ. Lão đại, Lê Tiêu gật đầu với hắn. Không nói chuyện, Vương Đào cúi đầu. Chu Kiến nhẫn nhịn, nể mặt Lê Tiêu mà giết cá. Chỉ là toàn bộ quá trình trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Lúc đưa cá cho Vương Đào, trực tiếp phun ra một chữ. Cút, Vương Đào tiếp nhận cá. Xám xịt bỏ chạy, nhìn hắn như vậy, Chu Kiến nhịn không được mắng. Ả vợ hắn ta thật sự là làm người ta ghê tởm. Lê Tiêu cũng nhìn theo bóng lưng Vương Đào. Đột nhiên hắn cảm thấy, người này cùng Vương Đào, trong ấn tượng của hắn dường như là hai người khác nhau. Trầm mặc trong chốc lát, hắn thu hồi tầm mắt, sau đó từ trong túi lấy ra một tờ tiền đưa cho Chu Kiến. Chỗ cá còn lại để cho anh. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Đừng, cho anh, em tình nguyện cho không chị dâu. Ả vợ Vương Đào làm sao có thể so được với chị dâu. Ông đây thà rằng đem vứt cũng không muốn cho bọn họ. Lê Tiêu nghe xong mỉm cười. Cũng không biết Giang Nhu sao lại được người ta thích đến như vậy. Hàng xóm xung quanh thích cô. Ấn tượng của Chu Kiến với cô cũng đặc biệt tốt. Ngẫm lại, tuy rằng hắn là người có điều kiện kém nhất trong đám anh em, nhưng lại cưới được cô vợ tốt nhất. Trên đường đi, Chu Kiến còn đang mắng mỏ, chửi bới không ngừng, nói Vương Đào bây giờ dường như đã thay đổi thành một người khác. Còn nói lần trước bản thân đi ngang qua nhà họ Vương, nghe được vợ Vương Đào mắng hắn vô dụng, nói bên nhà Chu Cường sắp bị phá bỏ, có khả năng sẽ nhận được một khoản tiền, đâu giống nhà bọn họ cái gì cũng không có. Anh nói xem người này có phải có bệnh hay không? Người ta được gì cũng liên quan dám đến mi. Thay vì đỏ mắt ghen tị còn không bằng tự mình đi kiếm tiền. Lê Tiêu không nói lời nào. Trong lòng cảm thấy vẫn là Giang Nhu tốt. Cô sẽ không nói mấy lời như vậy. Hai người đi tới một tiệm cơm gần đó. Lê Tiêu nói với hắn chuyện mình muốn đến thành phố bán ruột heo kho. Chú Vương cũng chỉ là tạm thời bị thương. Về sau thế nào cũng không dám nói. Bán ở huyện thành cũng không hay lắm. Hơn nữa thành phố nhiều người, chắc hẳn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Chu Kiến hoàn toàn tín nhiệm Lê Tiêu. Nghe xong lời này, không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý. Được, em đều nghe anh. Lê Tiêu gật đầu. Hôm nay chú thuê một chiếc xe ba bánh lại đây, trực tiếp đưa đến nhà anh. Mấy ngày nay anh sẽ cải tạo một chút. Ngày mai hai ta đi một chuyến đến trại nuôi heo trong thị trấn tìm nguồn cung nguyên liệu. Trước tiên chúng ta không làm lớn, bán một ít xem tình hình. Hiệu quả tốt thì nói tiếp. Chu Kiến, được, lát nữa em sẽ đi thuê xe. Hắn thích đi theo anh làm việc. Lần trước làm vận chuyển hàng hóa cũng là như thế này. Kiếm được không ít tiền, trả hết số nợ của nhà hắn. Hai người vừa ăn vừa nói. Suy xét hết các phương diện, mấy ngày kế tiếp, Lê Tiêu lấy ra danh sách đồ gia dụng, nhanh chóng làm xong công việc lúc trước, nhận được tiền thì một nửa đưa cho Giang Nhu, một nửa tự mình cộng vào chi phí tổn thất. Giang Nhu nhìn hắn mỗi ngày chạy đôn chạy đáo bên ngoài, còn mua một cái nồi lớn trở về, đổi cái bàn trong nhà bếp ban đầu thành một cái bếp mới. Hắn còn tự làm một cái bàn có thể gập lại và một hộp đựng thớt. Dao phay có thể dễ dàng lấy dùng. Hỏi hắn, Lê Tiêu cũng không giấu giếm, nói mình và Chu Kiến chuẩn bị cầm ruột heo kho lên thành phố bán. Giang Nhu nghe xong việc này, đề nghị hắn làm thêm mấy món. Ví dụ như chân gà da hổ, lỗ tai heo, lưỡi heo kho, v.v. Lê Tiêu ghi nhớ trong lòng. Lúc đi ra ngoài nhập hàng cùng Chu Kiến thì mua thêm một ít trở về. Hắn và Chu Kiến đều là người chăm chỉ, không tới mấy ngày đã xử lý ổn thỏa mọi việc. Giang Nhu còn đang ở cữ, cho nên gần đây Lê Tiêu phụ trách ở nhà kho, Chu Kiến thì đem đến thành phố bán. Bạn gái của Chu Kiến cũng tạm dừng công việc trong tay, đi theo hắn đến thành phố để phụ giúp. Đúng như Lê Tiêu nghĩ, ở thành phố quả thật rất nhiều người mua. Chu Kiến tùy tiện tìm một chỗ bán trước cửa chợ thì đã có rất nhiều người đến mua. không đến một buổi sáng đã bán hết sạch. Buổi chiều trở về tính toán, trừ chi phí tổn thất ra, mỗi người lời gần 100 tệ. Đây lại còn là ngày đầu tiên, Lê Tiêu và Chu Kiến được tiếp thêm động lực, quyết định kho nhiều một chút. Ngày 22 tháng 11 Giang Nhu ở cữ xong. Cô lo lắng thể chất mình kém nên còn ở nhiều thêm mấy ngày. Cùng ngày kết thúc ở cữ, cô tắm gội sạch sẽ. Chờ sau khi bước ra khỏi phòng tắm liền cảm thấy mình nhẹ đi mấy cân. Chính mình tắm xong còn không tính, còn chuẩn bị tắm rửa cho bé con. Gần đây thời tiết có hơi lạnh, Giang Nhu và Lê Tiêu lo lắng em bé còn quá nhỏ nên không dám tắm cho bé con. Ngày thường chỉ dùng khăn lông lau sơ, lần này vì tắm rửa cho bé con, Lê Tiêu cố ý ra ngoài mua một loại màn bằng nhựa. Thứ này Giang Nhu chưa thấy qua, xem như là độc nhất vô nhị ở niên đại này đi. Giống với màn lụa của công chúa châu U thời cổ đại. Bên trên nhỏ, phía dưới lớn, rất dài, treo ở trần nhà cũng có thể phết đất. Cái này bằng nhựa, người ở đây mùa đông tắm rửa đều dùng tới. Ở bên trong tắm rửa sẽ không lạnh. Hiện tại không nhiều người lắp đặt phòng tắm trong nhà. Lúc trước Lê Tiêu trang hoàng cũng không biết còn có thứ này. Lê Tiêu làm một sợi dây để buộc đầu trên. Sau đó đục một cây đinh trên trần nhà tắm và buộc đầu dây còn lại vào cây đinh. Sau đó hắn lại lấy ra bồn tắm nhỏ của con gái rồi đổ nước ấm vào bên trong. Hai người đều chui vào tắm rửa trong màn nhựa. Giang Nhu ôm đứa nhỏ. Lê Tiêu kiểm tra nhiệt độ. Hắn ngồi xổm xuống, trên băng ghế nhỏ bên cạnh để khăn tắm và quần áo. Hai người bọn họ đều không quá thuần thục trong việc tắm em bé. Giang Nhu nâng cơ thể đứa nhỏ. Lê Tiêu ngồi đối diện gội đầu cho bé con. Có lẽ hắn sợ xà phòng làm tổn thương làn da. Trước tiên làm ướt tay mình. Sau đó cho xà phòng vào tay. Tạo bọt xong mới xoa lên tóc đứa nhỏ. Động tác có hơi vụng về. Nhưng rất nhẹ nhàng. Chờ sau khi trên đầu bé con toàn là bọt. Hắn mới nhẹ nhàng dùng khăn lông thấm nước lau sạch nhiều lần. Giang Nhu vốn đang sợ bé con khóc. Cháu trai nhỏ của cô trước kia gội đầu cứ như ai ngược đãi nó. Khóc đến nổi đầu óc mọi người muốn nổ tung. Có điều làm cô không ngờ đến chính là bé con không chỉ không khóc, đôi mắt còn nhắm lại, dáng vẻ thoải mái như sắp ngủ. Gội đầu xong, Lê Tiêu đổ nước trong bồn tắm, còn dùng vòi hoa sen tráng lại một lần trong bồn, sau đó mới lại đổ nước ấm sạch vào. Ở trong bồn đặt một tấm ván gỗ bóng loáng, trên đó để khăn lông. Giang Nhu cởi quần áo cho đứa nhỏ rồi nhẹ nhàng để lên. Lê Tiêu cầm vòi hoa sen xả lên bụng và cẳng chân của bé con. Nhiệt độ nước vừa phải. Bé con rời khỏi cái ôm của mẹ. Đôi mắt bối rối mở to. Thân thể theo bản năng vặn vẹo. Giang Nhu bảo Lê Tiêu giữ con bé lại để mình tới tắm. Trên tay Lê Tiêu có vết chai. Lo lắng cọ sát làm đau làn da đứa nhỏ. Giang Nhu cầm xà phòng thơm. Học động tác tạo bọt lên tay tỉ mỉ lúc nãy của Lê Tiêu. Sau đó nhẹ nhàng xoa từ cổ của đứa nhỏ. Vừa xoa vừa cười với bé con. Con xem con thoải mái chưa kìa. Hai người chúng ta hầu hạ một mình con. Lê Tiêu còn sợ đứa nhỏ lạnh. Không ngừng dùng nước ấm dưới lên thân thể bé nhỏ của nhóc tí. Bé con có lẽ là thật sự thoải mái. Cũng không có lộn xộn. Vẫy vẫy tay kêu. A a. Như là đang đáp lại Giang Nhu. Đại khái là lâu lắm không tắm. Giang Nhu còn xoa da mì sợi trên cánh tay bé con. Lê Tiêu trực tiếp cười. Sao lại dài như vậy chứ? Giang Nhu cũng nhịn không được cười. Xoa da làm bữa tối cho anh. Lê Tiêu nhướng mày. Được đó. Lại cho thêm một muỗng tương. Giang Nhu bật cười ra tiếng. Đấu không lại hắn. Thật là càng nói càng ghê tởm. Ngày hôm sau, Lê Tiêu và Chu Kiến nghỉ làm một ngày, chuẩn bị tham gia hôn lễ của Chu Cường hôm nay. Sáng sớm Chu Kiến đã tới tìm Lê Tiêu, hỏi hắn bỏ bao nhiêu tiền thì thích hợp. Nếu là trước đây, Lê Tiêu hẳn là phung phí. Nhưng gần đây trong nhà dùng nhiều, Giang Nhu phải cho An An bú sữa. Cần ăn uống đầy đủ, mỗi bữa phải đều có thịt và rau. Sau khi An An ra đời một điếu thuốc hắn cũng chưa hút. Nếu đôi khi thật sự muốn hút, sẽ nghĩ đến việc để dành mua đồ ăn vặt cho Giang Nhu. Hơn nữa đứa nhỏ mỗi ngày lại có một dáng vẻ. Giang Nhu cũng bắt đầu tích trữ quần áo và giày dép sang năm cho bé con. Lê Tiêu xé một mảnh giấy đỏ từ câu đối ở cổng và gói vào 30 tệ. Sau khi Chu Kiến biết, cũng bắt trước bỏ vào 30 tệ. Trên người hắn mang theo 100 tệ. Nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi. Anh có con để nuôi. Hắn cũng có. Hơn nữa hắn cũng sắp kết hôn. Xác thật nên tiết kiệm một chút. Giang Nhu kêu Chu Kiến đến đây cùng ăn cơm sáng. Chu Kiến lắc đầu. Hắn đã ăn ở nhà rồi. Giang Nhu nghe xong. Cũng mặc kệ hắn. Cô cùng Lê Tiêu ngồi vào bàn ăn. Bé con trong chiếc nôi bên cạnh thì mở to mắt nhìn chuông gió trên đỉnh đầu. Đây là Lê Tiêu làm cho con bé. Chuông gió không kêu lớn. Dùng gỗ làm thành hình dáng động vật nhỏ rồi sâu lại. Cột 5-6 vòng. Bên dưới treo một cái lục lạc nhỏ. Dùng tay động một chút sẽ phát ra âm thanh. Bé con rất thích. Có thể nhìn chằm chằm cả ngày. Giang Nhu ăn mấy cái liền dùng tay động chạm một cái. Bé con liền chuyển đôi mắt nhìn xem. Không cần nói là dỗ thế nào. Chu Kiến nhìn đến ngứa ngáy. Nhịn không được ghé vào trên mép nôi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm. Lúc trước thấy ở bệnh viện vẫn là con khỉ nhỏ. Hiện tại quả thật hoàn toàn thay đổi. Làn da trắng trẻo mềm mại. Mặt tròn trịa. Da thịt săn chắc. Lông mi cong cong. Tóc của bé con có hơi dài. Trên trán còn kẹp hai cái kẹp nho nhỏ màu sắc rực rỡ. Nhìn đến tim cũng muốn tan chảy. Hắn đột nhiên cảm thấy con trai cũng không tốt như vậy. Nhìn con trai Vương Đào thì biết. Vừa đen vừa béo như con heo. Đâu giống con gái của anh hắn. Như một tiên nữ trên trời. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lê Tiêu. Vẻ mặt thèm thuồng. Anh, sau này em sinh con trai. Chúng ta kết thông ra đi. Tuy rằng hắn có một đứa con riêng. Nhưng hắn cảm thấy diện mạo của đứa bé kia không xứng với An An. Vẫn là tự mình sinh thì hơn. Hắn cảm thấy chính mình lớn lên cũng không tệ lắm. Về sau có con trai chắc cũng ổn. Lê Tiêu không thèm ngẩng đầu. Cút, Chu Kiến cũng không tức giận. Cười ha ha với đứa nhỏ trong nôi. An An, An An, biết ba là ai không? Ba là ba nuôi của con. Trực tiếp từ thông gia biến thành ba nuôi. Giang Nhu nghe xong giờ khóc giờ cười. Nói với hắn, cuối tuần này có rảnh không? Mang bạn gái chú đến đây ăn bữa cơm đi. Chu Kiến nghe xong lời này. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhu. Qua thời gian dài như vậy, hắn còn cho rằng chị dâu đã quên mất. Không nghĩ tới vẫn luôn đặt ở trong lòng. He he ngây ngô cười nói. Vậy làm phiền chị dâu. Giang Nhu tức giận nhìn hắn một cái. Khách sáo với chị làm gì? Cơm nước xong xuôi. Lê Tiêu và Chu Kiến cùng đi ra ngoài. Kết hôn phải làm nhiều việc. Bọn họ là anh em với Chu Cường. Đương nhiên phải tới sớm một chút hỗ trợ. Giang Nhu không đi. Em bé còn nhỏ. Đi ra ngoài gặp nhiều người như vậy cũng không tốt. Người vừa đi. Giang Nhu liền mang bé con ra sân phơi nắng. Kể chuyện xưa một lúc. Cũng mặc kệ con bé có nghe hiểu hay không. Dỗ ngủ cong thì ôm về phòng. Để bé con vào trong nôi. Bản thân thì cầm sách xem. Buổi trưa bản thân ở nhà làm vằn thắn ăn. Còn cho bé con một khối bột mì nhỏ để chơi. Nào biết đứa nhỏ này vừa nhìn thấy đã trực tiếp nhét vào trong miệng. Làm Giang Nhu sợ tới mức nhanh tay moi ra khỏi miệng cô bé. Sao lại tham ăn như vậy chứ? Quả thật giống hệt như bố con. Đừng tưởng rằng cô không biết. Lê Tiêu thường xuyên ăn vụng đồ ăn vặt của cô. 4 giờ rưỡi chiều, Giang Nhu làm cơm chiều. Cô vốn còn tưởng rằng Lê Tiêu phải nửa đêm mới trở về cho nên không làm nhiều thức ăn. Chỉ làm một món một rau. Cộng thêm chưng một chén canh trứng. Không nghĩ tới cô mới vừa cơm nước xong. Bên ngoài liền truyền đến tiếng nói chuyện. Ôm đứa nhỏ đi ra ngoài xem xét. Liền thấy Lê Tiêu cùng Chu Kiến sắc mặt khó coi đi vào sân. Có hơi sửng sốt. Sớm như vậy đã trở lại. Lê Tiêu không trả lời cô. Chỉ hỏi. Còn cơm không? Giang Nhu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đưa đứa nhỏ cho hắn. Tôi đi nấu cho hai người chén mì. Lê Tiêu lắc lắc đứa nhỏ trong lồng ngực. Đừng phiền phức, tùy tiện ăn chút là được. Không phiền, đều là có sẵn. Giữa trưa làm vằn thắn dư lại khối bột. Như vậy Lê Tiêu không nói thêm nhiều. Mệt mỏi đi đến nhà chính ngồi xuống. Trong nhà cũng không có đồ ăn gì. Chỉ còn một chút rau xanh. Giang Nhu liền làm mì xào đơn giản. Cũng không tốn nhiều thời gian. Trong chốc lát đã làm xong xuôi. Lê Tiêu đặt đứa nhỏ vào trong nôi. Đổ một thau nước ấm cùng Chu Kiến rửa mặt và tay. Hai người bận rộn cả ngày. Lại là đi dọn đồ hộ người ta. Tay chân đều muốn đông cứng. Sau khi Giang Nhu bưng mì ra tới. Lê Tiêu và Chu Kiến ăn đến ngấu nghiến. Có thể thấy được đói bụng không nhẹ. Cô lại bế đứa nhỏ lên. Không nhịn được hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Kiến không kiệm lời giống như Lê Tiêu. Trực tiếp tức giận kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay. Thì ra hai người bận rộn cả một ngày. Cuối cùng vợ của Chu Cường lại không cho bọn họ vào phòng cưới. Cho người ngăn bọn họ ở bên ngoài. Xung quanh có nhiều người nhìn như vậy. Chị dâu, chị nói xem tụi em có mất mặt hay không? Sau đó lại tức giận nói. Anh không cho em làm lớn chuyện. Được thôi, hôm nay Chu Cường kết hôn. Em cho hắn cái mặt mũi này. Vậy tụi em đi xuống ăn cơm trước. Tụi em vừa xuống. Chị biết đã xảy ra chuyện gì không? Không có chỗ cho bọn em. Nói tới đây, mặt Chu Kiến cũng đỏ bừng vì giận dữ. Em còn mang theo Tiểu Nhạn và đứa nhỏ tới đó. Tiểu Nhạn còn ở dưới bếp phụ giúp cả một buổi trưa. Hợp lại, chúng ta chính là qua đó xuất lực đúng không? Người ta làm giúp còn lấy tiền. Chúng ta đây là cho không tiền mà. Vẫn là vợ của Vương Đào thông minh. Không để Vương Đào đi. Chúng ta thật là mất trắng 30 tệ. À không đúng. Tiểu Nhạn cũng đi 20 tệ. Kiếm tiền dễ dàng lắm sao? Có số tiền này không bằng mua cho con trai em chút thịt ăn. Cũng là Tiểu Nhạn tốt tính. Đổi lại là người khác đã náo loạn với em từ lâu rồi. Mẹ nó. Đời này của em cũng chưa bao giờ phải tức giận đến như vậy. Thế cho nên sau đó Lê Tiêu cũng tức giận. Cơm cũng không ăn. Trực tiếp mang bọn họ đi. Uông Nhạn đưa theo con trai trở về nhà Chu Kiến. Chu Kiến cùng Lê Tiêu về đây. Chuẩn bị chờ lát nữa đi nhập hàng. Mặc kệ thế nào, vẫn phải tiếp tục kiếm tiền nuôi gia đình. Giang Nhu nghe xong nhíu mày. Cũng cảm thấy vợ Chu Cường thật quá đáng. Hỏi, Chu Cường có biết không? Chu Kiến cười lạnh, cho là lúc trước hắn không biết đi. Nhưng vừa rồi có thể không biết sao. Dù sao sau này em cũng không xem hắn là anh em nữa. Hắn là kẻ có tiền. Chúng ta trèo cao không nổi. Càng nghĩ càng bực. Khi còn nhỏ Chu Cường rất gầy yếu. Thường xuyên bị người ta đánh. Nếu không có anh che chở, hắn có thể bình an mà lớn lên sao? Lê Tiêu vẫn luôn không nói chuyện. Ăn xong thì cầm luôn chén của Chu Kiến. Trực tiếp đi vào phòng bếp rửa sạch. Sau khi ra tới thì kêu Chu Kiến đi ra ngoài nhập hàng. Trước lúc đi còn dặn dò Giang Nhu. Anh trễ một chút mới trở về. Em đi ngủ sớm một chút. Giang Nhu gật đầu. Sáng hôm sau, Giang Nhu và Lê Tiêu bế đứa nhỏ đi ra ngoài đăng ký hộ khẩu. Thời gian đăng ký hộ khẩu bên này tương đối thư thả. Giang Nhu nhớ rõ sau khi chị dâu cô sinh con một tuần là đã đưa đứa nhỏ đi đăng ký hộ khẩu. Bên này là trong vòng 3 tháng, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Hai người mang các giấy tờ cần thiết tới đồn cảnh sát địa phương. Sau đó ghi đứa nhỏ vào sổ hộ khẩu của Lê Tiêu. Bởi vì đồn cảnh sát không có nhiều người lắm, cho nên mất hơn nửa tiếng là xong. Sau đó Giang Nhu lôi kéo Lê Tiêu đi đến tiệm chụp ảnh cách đó không xa. Lê Tiêu ngay từ đầu còn không muốn đi. Cái đó có gì vui chứ? Giang Nhu không phản ứng hắn. Hắn thích đi thì thôi. Cô và bé con tự mình đi. Cũng do lúc này cô không có di động. Bằng không mỗi ngày cô đều sẽ chụp ảnh. An An đáng yêu như vậy. Làm sao có thể không chụp cho được? Hơn nữa bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên An An ra cửa. Cô cố ý trưng diện một chút cho bé con. Khoác một chiếc áo khoác mỏng xinh đẹp. Bên ngoài bao bọc thêm áo choàng bằng vải nỉ đỏ rực. Áo choàng là do cô tự mình vẽ mẫu rồi nhờ người làm. Quần áo màu đỏ rực rất hợp với làn da trắng như tuyết của bé con. Đôi mắt đen nhánh, trên đầu có hai chùm tóc nhỏ. Tóc tài một tất hướng lên không trung. Lê Tiêu ngứa tay, mỗi lần nhìn thấy đều phải véo véo. Dây cột tóc màu Giang Nhu cột cho đứa nhỏ là của Lê Tiêu mua. Vốn dĩ hắn mua cho Giang Nhu, ngoại trừ dây màu, còn có bông hoa lớn. Chính là cái loại dây màu trắng có các sợi màu quấn thành từng vòng tròn. Sợi màu rất rực rỡ, là màu đỏ rực. Nói như thế nào đây? Loại hoa cài đầu này khi còn nhỏ Giang Nhu từng dùng qua. Là mẹ cô mua cho khi cô có dịp lên sân khấu biểu diễn. Nhưng 2 năm sau thì không còn dùng tới nữa. Cũng không biết Lê Tiêu nghĩ như thế nào lại cảm thấy thứ này thích hợp với cô. Giang Nhu đương nhiên sẽ không dùng. Có điều vẫn nhận lấy. Nghĩ khi con gái 4-5 tuổi là có thể mang được. Trong tiệm chụp ảnh không có người. Giang Nhu ôm bé con đi vào nói muốn chụp mấy bức ảnh. Chủ tiệm nghe xong trực tiếp dắt bọn họ đi trên lầu. Trên lầu có một cái phòng lớn. Ở giữa đặt một chiếc máy ảnh. Hai bên tường là giá treo đầy quần áo. Riêng biệt giữa trẻ em với người lớn. Đối diện máy chụp ảnh là phông nền. Phông nền có rất nhiều loại. Có thể tự mình chọn lựa. Giang Nhu không thay quần áo. Quần áo trên mấy cái giá này cũng không biết có bao nhiêu người từng mặc. Cô không muốn mặc. Có điều lại lấy một ít đạo cụ trong góc. Có cái kỳ đầu dành cho trẻ em. Giang Nhu trực tiếp đội lên cho con gái. Người đàn ông vừa rồi còn trưng ra vẻ mặt không có hứng thú. Lúc này nhìn thấy, cũng không nhịn được cười. Duỗi tay chỉnh lại kỳ đầu cho con gái. Còn chủ động tiếp nhận bé con trong lồng ngực Giang Nhu. Ra vẻ bất đắc dĩ nói. Vậy thì chụp một bức đi. Chủ động ngồi xuống băng ghế phía trước bức tường phông nền. Chưa thấy qua người đàn ông nào lật mặt nhanh như vậy. Giang Nhu lặng lẽ đi chọn phông nền. Tìm được một phông nền trời xanh mây trắng tràn ngập đầy cảm giác trẻ thơ. Chọn cái này. Chủ tiệm đến giúp thay đổi phông nền xong xuôi. Tổng cộng chụp 12 bức. Giữa chừng còn thay đổi mấy món trang sức cho bé con. Lúc thì hoa lúc thì đèn lồng. Còn có mũ động vật. Bé con cứ như vậy mà ngoan ngoãn để hai người bọn họ tùy ý đùa nghịch. Xoay đầu tò mò nhìn xung quanh. Có lẽ do đây là lần đầu tiên ra cửa. Đôi mắt nhìn láo liên. Có chút nhìn không tới. Thật sự là bị lăn lộn đến phiền liền đá chân. Sau khi chụp xong, Lê Tiêu ôm đứa nhỏ đến xem. Còn khá hài lòng hỏi. Khi nào thì rửa xong. Chủ tiệm cũng vừa lòng. Cảm thấy mấy tấm ảnh này có thể dán trước cửa để mời chào khách hàng. Ngày mốt là có thể lấy. Lê Tiêu cảm thấy có hơi lâu. Nhíu mày. Nhưng Giang Nhu lại dễ nói chuyện hơn. Nhớ ép nhựa giúp chúng tôi. Ảnh chụp nếu không ép nhựa. Để lâu sẽ dễ bị hỏng. Có thể. Cuối tuần. Chu Kiến mang theo bạn gái hắn đến đây ăn cơm. Cùng đến còn có một đứa bé trai 3 tuổi. Uông Nhạn nhìn lớn hơn Chu Kiến mấy tuổi. Mái tóc dài đen nhánh được thắt bím. Xõa xuống thắt lưng. Mặt tròn mày mỏng. Nước da có hơi ngăm. Dáng người đầy đặn. Không thể nói là đẹp. Nhưng làm người nhìn thấy thoải mái. Cho người ta cảm giác rất thân thiện. Đứa bé trai lớn lên rất giống mẹ. Khuôn mặt tròn. Nước da ngăm đen đỏ lên. Tính tình dường như có chút trầm ổn. Đứng bên cạnh túm góc áo của mẹ mà không nói lời nào. Mấy ngày trước Uông Nhạn buông công việc trong tay mình đến đây giúp Chu Kiến. Chu Kiến dứt khoát lãnh chứng với cô ấy. Tuy rằng Chu Kiến chưa đủ tuổi. Nhưng trên hộ khẩu lại vừa vặn khai lớn hơn 2 tuổi. Là năm đó lúc làm hộ khẩu bị người ta không cẩn thận ghi sai. Lãnh chứng xong, Uông Nhạn cũng có thể danh chính ngôn thuận ở tại nhà hắn. Uông Nhạn còn nhân cơ hội sửa tên con trai. Hiện tại theo họ Chu Kiến, kêu là Chu Hồng, trước kia kêu Vạn Tinh. Theo lời của Chu Kiến, là do cô ấy thích xem điện ảnh Hoàng Phi Hồng. Đây cũng là bộ phim đầu tiên hắn đưa cô ấy đi xem. Bởi vì việc này, mẹ chồng cũ của Uông Nhạn còn đến nhà mẹ ruột cô ấy làm loạn. Giang Nhu cố ý lấy thịt heo khô ra cho đứa nhỏ ăn. Cậu nhóc không cần, dùng sức lắc đầu, chẳng qua động tác nuốt nước bọt vẫn bán đứng nhóc. nhưng Chu Kiến không khách sáo với Giang Nhu, kéo dĩa thịt heo khô đến trước mặt con trai. Thím cho con thì con cứ ăn đi. Uông Nhạn thấy Chu Kiến như vậy, vội từ chối, dùng giọng có chứa khẩu âm nói. Anh làm gì vậy? Lấy hai miếng là được rồi. Lấy nhiều như vậy, có phải anh bị điên rồi không? Trách Chu Kiến không biết khách sáo. Hiện tại cô ấy có bóng ma với bạn bè của Chu Kiến. Sợ lại chọc cho người ta chán ghét. Chu Kiến cũng không hiểu. Còn tiếp tục đưa cho đứa nhỏ. Chị dâu rất tốt. Em đừng khách sáo. Uông Nhạn đau đầu. Lôi kéo hắn trở về. Anh mau lấy về đi. Làm gì có người nào như vậy? Hai người xì xào bàn tán. Chu Kiến nói chuyện Giang Nhu còn có thể nghe hiểu được. Người bên này nói chuyện chỉ là có mấy âm khó phân biệt. Mặt khác thì không sao. Nhưng Uông Nhạn nói chuyện Giang Nhu một chữ cũng nghe không rõ. Còn Huyên Thuyên nói đặc biệt nhanh. Giang Nhu nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng không nhịn được chọc Lê Tiêu bên cạnh. Lặng lẽ hỏi. Cô ấy đang nói cái gì thế? Lê Tiêu ôm con gái nhún vai. Ai biết, trực tiếp xoay người vào nhà. Giang Nhu tức giận chừng hắn một cái. Sau đó cười tủm tỉm nói. Mau đi vào ăn cơm. Đồ ăn trưa hôm nay hơn một nửa là anh chú làm. Thật sao? Chu Kiến vừa nghe đã hưng phấn. Trực tiếp nhét thịt heo khô vào lồng ngực đứa nhỏ. Vậy em nhất định phải nếm thử. Khi còn nhỏ anh nấu cơm cho em. Suýt chút nữa là đốt luôn phòng bếp nhà em. Uông Nhạn nhìn mà đau đầu. Ngượng ngùng cười cười với Giang Nhu. Thật là làm phiền mọi người. Giang Nhu nghe không hiểu. Chỉ mỉm cười đáp lại. Mau vào ăn đi. Đã sớm trông ngóng mọi người đến. Lúc ăn cơm, Uông Nhạn và con trai tương đối câu nệ. Đặc biệt là đứa bé trai kia. Đều là người ta gắp gì ăn nấy. Không dám chủ động gắp thức ăn. Mà bé con đối diện lại không có nhiều phiền não như vậy. Bé đã uống sữa, hiện tại cũng không biết sao lại thế này. Lúc tỉnh táo sẽ thích được người ta ôm. Cho nên lúc ăn cơm, Lê Tiêu một tay ôm bé, một tay cầm đũa ăn. Sau hơn một tháng uống sữa, cân nặng của bé con ngày càng tăng lên. Hiện tại Giang Nhu bế lâu một chút đã cảm thấy mỏi tay. Có lẽ là nhìn Lê Tiêu ăn nên thèm. Bé con đưa tay vào miệng và mút. Lê Tiêu không thích bé con mút tay. Cảm thấy không sạch sẽ. Thường xuyên lấy tay bé con ra khỏi miệng. Sau đó lại thành thạo lấy khăn trước ngực bé con giúp bé lau nước bọt. Sau đó bình tĩnh tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Chu Kiến đã thấy nhiều nên cũng không lạ gì chuyện này. Mấy ngày hôm trước qua đây. Hắn còn nhìn thấy anh cắt móng chân cho An An đấy. Từ nhỏ đến lớn. Anh ở trong mắt hắn đều là hình tượng lạnh lùng. Giống như mấy đại ca trong phim điện ảnh Hồng Kông. Mà anh của hắn, trời sinh chính là người lợi hại như vậy. Ai có thể nghĩ đến, một người đàn ông tuyệt vời như vậy còn cắt móng chân cho con gái. Cắt một ngón lại hôn một ngón. Quả thật làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cho nên lúc này mới có thể dùng vẻ mặt bình thường nhìn hắn lau nước bọt cho đứa nhỏ. Nhưng thật ra đứa bé trai ngồi bên cạnh Chu Kiến lại hâm mộ mà liếc trộm mấy lần. Giang Nhu thấy được, nhắc nhở Chu Kiến gắp đồ ăn cho đứa nhỏ. Đừng chỉ lo tự mình ăn. Chu Kiến mới phản ứng lại được. Gắp rất nhiều đồ ăn cho con trai. Sau đó lại gắp cho Uông Nhạn bên kia. Uông Nhạn nhìn đồ ăn chất đầy trong chén. Trên mặt có chút quẫn bách. Cảm thấy Chu Kiến gắp quá nhiều. Bữa cơm hôm nay ăn đến hơn 2 giờ chiều. Sau khi ra khỏi cửa sau nhà họ Lê, bọn họ vẫn luôn trầm mặc. Chu Hồng chủ động nắm lấy bàn tay to của CS. Nhỏ giọng gọi một tiếng. Ba, Chu Kiến nghe được, nhịn không được sửng sốt. Ngay sau đó kích động bế con trai lên. Con gọi lại thử xem. Chu Hồng có chút xấu hổ, nhưng vẫn kêu to. Ba, kỳ thật cái gì nhóc cũng hiểu. Mấy bạn nhỏ trong thôn đều nói nhóc không có ba. Mẹ nhóc gả cho ba dượng. Nhưng nhóc không có ấn tượng gì với ba ruột. Nhóc chỉ biết người ba dượng này đối xử rất tốt với nhóc. Chu Kiến cười đến miệng đều mở lớn. Vui vẻ làm ngựa rồi để con trai ngồi lên vai. Khi còn nhỏ hắn không có cha. Đặc biệt hâm mộ những đứa trẻ khác có thể ngồi trên vai cha. Chu Hồng ngượng ngùng. nhưng ánh mắt sáng lấp lánh. Người phụ nữ bên cạnh nở nụ cười hạnh phúc. Phía sau cách đó không xa, Lê Tiêu đứng ở cửa thấy được, cũng nhịn không được cong khóe miệng. Giang Nhu bồng đứa nhỏ đi qua. Anh không đi rửa chén. Đứng đây nhìn cái gì, cách Trương.